Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 299, Ma Vương Hàng Lâm. 4. Càng, đối với Đỗ Khai Bình định giá, Tô Ly trong lòng có một tia mừng rỡ. Điều này đại biểu hắn sáng tạo đồ đạc, so với hoàn chỉnh pháp tác đồ lục giá trị đều muốn càng cao. Còn như bán mắc như vậy, tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị những nhân loại kia thiên kiêu có mua hay không lên nổi, thì không phải là Tô Ly có thể quản được. Làm như vậy, cũng là nên, chính là, pháp không khinh truyền, nếu như người người đều có thể dễ dàng đến, ai còn sẽ cố gắng đi tranh thủ. Võ đạo tất tranh, tranh chính là cái vật này. Cùng Đỗ Khai Bình xác định sau chuyện này, Tô Ly, Pháp Nhất, Đỗ Khai Bình ba người đi trở về tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị. Chỉ là đi về phía trước, Đỗ Khai Bình đem ngoại trừ Mạc An Bình bên ngoài, còn lại biết Tô Ly thực lực người, tất cả đều rửa đi đoạn này ký ức. Làm như vậy nguyên nhân, thì không muốn yêu thú hiện tại cũng biết Tô Ly có bao nhiêu yêu nghiệt. Suy bụng ta ra bụng người, Đỗ Khai Bình cảm thấy, chính mình nếu như yêu thú trong yêu đế, khi biết Tô Ly thiên phú và tiềm lực sau đó, sợ rằng sẽ ở Tô Ly lớn lên phía trước, trực tiếp phát động diệt tộc chiến tranh. Cho nên, bảy lẻ loi, trừ phi Tô Ly chân chính tấn cấp vương giả. Nếu không, chuyện này người biết càng ít càng tốt. Ngũ phương căn cứ thành thị, Tô Ly trong cung điện, Thường Nhạc Nhạc ngồi xếp bằng ở bên trong cung điện viện trên mặt đất. Trước mặt nàng, bày một đầu chết 5 cấp trung kỳ yêu thú. Nói cách khác, Thường Nhạc Nhạc sắp tấn cấp kim cương cấp võ giả. Dựa theo hơn 10 năm trước Tô Ly suy đoán, mặc dù là ở tại chỗ khu vực, lấy Thường Nhạc Nhạc thiên phú, cũng cần vài thập niên mới có thể đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 1% ở trên. Tấn cấp vương giả, nhưng không chịu nổi nam nhân của nàng là Tô Ly, có thể đưa ra tài nguyên nhiều a. Tô Ly từ hạch tâm chiến trường chiếm được rất nhiều thiên tài địa bảo. Tô Ly trước đây sử dụng chỉ là tôi luyện luyện thần hồn loại thiên phẩm thiên tài địa bảo. Tác dụng khác thiên tài địa bảo, hắn cơ bản không động tới. Ở nơi này chút thiên phẩm thiên tài địa bảo bên trong, có không ít tăng ngộ tính thiên tài địa bảo, đang thỏa mãn tự mình tu luyện cần dưới tình huống, Tô Ly tuyệt đối sẽ không đối với nữ nhân của mình keo kiệt. Cho nên, 3 năm này, ở Tô Ly vô chỉ cảnh cung cấp thiên tài địa bảo dưới tình huống, Thường Nhạc Nhạc không chỉ có đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 1% ở trên, nhưng lại tìm hiểu đến rồi 1.6%. Mới trở nên không gì sánh được thong thả. Rốt cục từ Tô Ly làm chủ, tấn cấp kim cương cấp võ giả. Loại sự tình này khiến cho Hướng Dương ước ao không gì sánh được. Nàng nếu như ban đêm tấn cấp kim cương cấp võ giả, có hay không có thể ở Tô Ly tài nguyên trồng chất phía dưới, đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 5% ở trên lại tấn cấp đâu. Vũ hồn Dương chi cam lộ hiện lên Thường Nhạc Nhạc trên đỉnh đầu. Thủy chi pháp tắc sản sinh một tia nhàn nhạt hấp lực, đem một đầu thủy thuộc tính yêu thú yêu hồn thu nạp vào đi. Nhất thời, Thường Nhạc Nhạc thân thể chấn động, nàng tấn cấp đến rồi kim cương cấp. Thường Nhạc Nhạc mở mắt, ngạc nhiên nhìn về phía bên cạnh. Lão công, ta tấn cấp kim cương. Ta đây sao nhanh liền tấn cấp kim cương? Thường Nhạc Nhạc viền mắt đỏ lên, tuôn ra nước mắt, trực tiếp mừng đến chảy nước mắt. Kim cương cấp võ giả a, mười mấy năm trước, nàng Thường Nhạc Nhạc mơ ước lớn nhất chính là tấn cấp kim cương cấp võ giả. Nhưng bây giờ, tổng cộng cũng liền thời gian 15 năm, nàng liền lấy 1.6% pháp tắc chi lực cảm ngộ độ lên cấp làm kim cương cấp võ giả, đồng thời cao cao tại thượng vương giả cấp võ giả cũng không phải như vậy xa không thể chạm, càng thậm chí hơn vương giả cấp võ giả đều không nhất định là cực hạn của nàng, mà hết thảy này toàn bộ đều là bởi vì nàng thường nhạc nhạc theo Tô Ly nam nhân như vậy. Giờ khắc này, trong chớp nhoáng này, thường nhạc nhạc trong nội tâm xông ra không gì sánh được phức tạp tâm tình. Những tâm tình này nổi lên ở nàng trong lòng, cuối cùng như hồng thủy vậy bộc phát ra. Nàng trực tiếp đứng lên, một bước liền đi tới Tô Ly trước mặt, ứng tiền trước đầu ngón chân, nhắm mắt lại, đầu tới gần Tô Ly, muốn dùng phương thức như vậy để diễn tả mình đối với Tô Ly cảm tạ. Tô Ly cười, tự tay ôm lấy thường nhạc nhạc, tùy ý nàng phát tiết tâm tình. Từ ma vương căn cứ thành thị trở lại hạch tâm căn cứ thành thị. Đã qua 3 năm, cái này thời gian 3 năm, Tô Ly chiếm được còn lại 14 vị trí tôn đại đế bổn nguyên chiến kỹ cùng bổn nguyên đồ lục. Bất quá, coi như hắn tấn cấp kim cương cấp, tạm thời cũng không còn biện pháp tìm hiểu bổn nguyên. Điều này làm cho Tô Ly hiểu ra, đang không có chân chính tấn cấp vương giả phía trước, hắn có thể tìm hiểu không được bổn nguyên chi lực. 3 năm nay, Tô Ly không có toàn lực tăng thực lực lên, chỉ là chú ý tu luyện đồng thời, chăm chú làm hai chuyện. Đệ nhất, đem sâm mới ngộ 5 loại pháp tắc độc chi pháp tắc, vụ chi pháp tắc, thời gian pháp tắc, lôi chi pháp tắc, băng chi pháp tắc, toàn bộ tìm hiểu đến đuổi kịp còn lại pháp tắc trình độ. Đệ nhị, nếm thử dùng các loại đẳng cấp thiên tài địa bảo, ghi lại ở năng lượng thiên địa trưởng khống độ, phương diện này đề thăng hiệu quả. Hai chuyện này, Tô Ly đều làm cực kỳ thành công. Một, hắn hiện tại đã đem 16 chủng pháp tắc chi lực toàn bộ đạt tới cùng một cái trục hoành. 39.2%, mặc dù không có chăm chú đi tìm hiểu pháp tắc chi lực, nhưng Tô Ly pháp tắc chi lực cảm ngộ độ ở nơi này 3 năm bên trong vẫn là tăng lên trọn 1%. Dựa theo loại tốc độ này xuống phía dưới, khả năng đều muốn không được 20 năm. Tô Ly là có thể đem 16 chủng pháp tắc toàn bộ tìm hiểu đến 50% ở trên. Thứ hai, ở Tô Ly thực nghiệm dưới, hắn phát hiện địa phẩm thiên tài địa bảo chỉ có thể để cho mình năng lượng thiên địa phạm vi khống chế tăng 1 mét. Thiên phẩm sơ cấp có thể tăng 3 mét. Thiên phẩm trung cấp có thể tăng 10 mét. Thiên phẩm cao cấp có thể tăng 100 mét. Tô Ly bây giờ là kim cương 2 tinh võ giả. Hắn thần hồn chi lực khuếch tán phạm vi ở tấn cấp qua đi, tăng đến rồi 200 triệu mét, cũng chính là 200.000 cây em. Dựa theo Tô Ly phỏng đoán, chờ hắn tu vi đạt được kim cương đại viên mãn thời điểm, thần hồn chi lực cũng có thể khuếch tán đến 1 triệu cây em bên ngoài. 1 mét 1 thước tăng, quả thực như muối bỏ biển. Tô Ly trực tiếp buông tha không, 100 mét 100 thước tăng trưởng, cũng cần dùng 1 triệu cái thiên phẩm cao cấp thiên tài địa bảo mới được. Cũng không biết thiên phẩm cao cấp thiên tài địa bảo duy nhất có thể tăng thêm bao nhiêu, nhưng coi như duy nhất có thể tăng 10.000 thước trưởng khống phạm vi, tình huống cũng không thể lạc quan, bởi vì hắn đi nơi nào tìm 10.000 cái thiên phẩm cao cấp thiên tài địa bảo? Lẽ nào sẽ không có thiên phẩm trên thiên tài địa bảo sao? Tô Ly trong lòng không khỏi cảm thán, thiên phẩm thiên tài địa bảo đã không cách nào thỏa mãn tu luyện của hắn. Hắn được hoa bao lâu thời gian mới có thể đạt thành trong lòng mình mục tiêu a? Nhưng hắn có biện pháp nào đâu? Trừ phi thực sự xuất hiện thiên phẩm trên thiên tài địa bảo, nếu không hắn cũng chỉ có thể không ngừng đi tìm thiên tài địa bảo, chậm rãi đem năng lượng thiên địa phạm vi khống chế một chút lên tới đi. 3 ngày sau, khiến cho thường nhạc nhạc phát tiết xong tâm tình phía sau, Tô Ly một thân một mình bước lên đi trước hạch tâm chiến trường đường. Hắn không có tiếp tục dùng năng lượng tinh thạch tới tăng tu vi, bởi vì tu vi của hắn càng cao, thần hồn chi lực thì sẽ càng mạnh mẽ, liền cần càng nhiều hơn thiên tài địa bảo mới có thể 100% viên mãn khống chế. Cho nên, Tô Ly nghĩ ra một cái điều hòa biện pháp, đó chính là lấy tu vi bây giờ, đi dùng tận lực nhiều thiên tài địa bảo, trước đem năng lượng khống chế phương diện này đạt được viên mãn trình độ. Cái này có thể khiến cho hắn tiết kiệm đại lượng thiên tài địa bảo. Từ Tinh Hà Đại Đế trấn thủ hạch tâm chiến trường nhân loại khu vực nhập khẩu. Theo một đạo tiểu hình truyền tống quang mang xuất hiện, không bao lâu, Tô Ly ở chỗ này mọi người mắt thấy bên trong đi ra. Cùng lần đầu tiên so sánh với, lúc này đây, đã có không ít người biết Tô Ly chuyện tích, mà bây giờ, xem 1.7 đến Tô Ly đã tấn cấp kim cương, ánh mắt bọn họ nhất thời hơi sáng lên. Tô Ly ở hoàng kim cấp là có thể đánh xuyên qua top 100 bảng. Hiện tại tấn cấp kim cương cấp võ giả, chẳng phải là nói, đã tại hạch tâm chiến trường vô địch. Vô địch tốt, Tô Ly vô địch, bọn họ ở hạch tâm chiến trường an toàn suất sẽ đại đại tăng trưởng. Có thể từ yêu thú trong miệng thu được càng nhiều hơn cơ duyên. Cho nên, Tô Ly lúc này đây tới, mọi người đều hướng về phía hắn lộ ra mỗi loại tôn kính. Vẻ mặt sùng bái cùng ánh mắt, Tô Ly nhẹ nhàng cười, hướng về phía những người này nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, Tô Ly đi tới võ tổ pho tượng nơi đó, hướng về phía vẫn hay là đang nhắm mắt ngủ Tinh Hà Đại Đế cúc hai lần cung. Tiếp lấy, mới dậm chân đi hướng truyền tống nhập khẩu. Làm Tô Ly thân ảnh biến mất trong nháy mắt đó, không có ai chú ý tới Tinh Hà Đại Đế hơi lặng lẽ mở mắt, lộ ra một nụ cười, trong lúc vui vẻ mang theo một tia thống khoái, phảng phất như là đang nói, chờ xem, yêu thú đám nhóc con, ma vương phủ xuống, tử kỳ của các ngươi, đến rồi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN